Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, mồi nhử, đông cửa lớn, tại đội Rocket huấn luyện đặc thù trong doanh, trừ bỏ chính đại cửa lớn phía Tây, liền chỉ còn lại đầu này thông hướng thâm sơn đông cửa lớn. Một khi bị đội Rocket từ đông cửa lớn thành công thoát ly, Johto địa phương cảnh khu dù là có chắp cánh chi năng, đối với xâm nhập rừng cây đội Rocket cũng bất lực. Khi đó mới là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đông trong cửa lớn, một loạt thật dài xe Việt giã đội chờ xuất phát. Trung đội trưởng, trước mắt tập hợp nhân số 197 người, đáp lời nhân số 221 người. Một cái đội nón Rocket đội viên hướng trung đội trưởng Lan báo cáo. Khoảng cách ước định thời gian còn bao lâu? Lan ngồi tại xe mở mui xe Việt giã tay lái phụ bên trên, nhàn nhã nói, còn có 6 phút. Cái kia, lên đường đi. Trung đội trưởng Lan cười lạnh một tiếng, vung tay lên, rõ. Rocket đội viên đồng ý. Hắn chạy đến trước nhất xe vị trí, hướng căn cứ cửa chính vung người tiên phong làm thủ thế. Vung người tiên phong trong nháy mắt sáng tỏ, đứng tại tất cả người điều khiển đều nhìn thấy vị trí hắn đánh ra xuất phát phất cơ hiệu. Long long long long, động cơ khởi động, đông cửa lớn tại cơ quan thanh âm bên trong mở ra. Đội xe đẩy về phía trước tiến. Đội trưởng, trong căn cứ những người kia muốn đem bọn hắn diệt khẩu a. Ngồi tại trung đội trưởng Lan phía sau một đội Rocket thành viên cười quái dị nói, ta chuẩn bị hơn 1000 tấn thuốc nổ, đủ để cho toàn bộ căn cứ bay lên trời. Cầm trong tay của hắn lấy một cái vô tuyến điều khiển từ xa, phía trên đỏ rực cái nút có chút chói mắt. Trung đội trưởng Lan đem chân nhếch lên, hai tay ôm đầu, không có hảo ý nói, không nên gấp. Chờ những cái kia đồ đần đều đi vào lại làm, tốt nhất đem bọn hắn toàn bộ nổ lên trời. Hì hì ha ha, tốt đội trưởng. Tên kia đội Rocket thành viên vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, oanh, một phát mãnh liệt lửa cháy mạnh từ không trung vọt tới, thẳng tắp phun ra đến đội xe người đứng đầu hàng trong xe Việt giã. Chiếc kia xe Việt giã lập tức liền bị tạc lên trời. Dừng xe, một cái lạnh lùng giọng nữ từ trời trong bên trong truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, còn có một đạo màu xanh đậm hình rồng năng lượng. Hình rồng năng lượng đánh vào đội xe trước mặt, trực tiếp nổ ra một đạo hố sâu. Trong đội xe, trung đội trưởng Lan cười lạnh một tiếng, tráng kiện cánh tay vung lên, cho thằng ngốc kia cô nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Rõ, ngồi tại hắn nghiêng phía sau một đội Rocket thành viên cười lạnh một tiếng, để tay đến bên hông Pokeball bên trong, thả người nhảy lên, trên thân bạch quang lóe lên. Đấy, một con trên thân hiện ra kim loại sáng bóng, toàn thân giống như là bị áo giáp kim loại che lại sừng nhọn quái điểu ở giữa không trung dương cánh. Thân thể của nó chỉ là nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng kỳ dị là nó lại có thể dựa vào cái kia một đôi kim loại cánh tự do bay lượn trên bầu trời. Tên kia đội Rocket thành viên vịn mê tang chim móng vuốt, nhảy đến trên lưng của nó, cùng nó đồng loạt bay về phía bầu trời. Oanh, một đạo hình rồng năng lượng sát mê tang chim thân thể, rơi xuống một bên trên mặt đất. Lại một cái hố sâu lần nữa hình thành. Ai ôi, kém chút liền bị đánh đến. Ta nói cô nàng, ẩn núp trò chơi chơi chán liền sớm một chút rời đi đi. Ngồi chồm hổm ở Skarmory thân chim bên trên đội Rocket thành viên cực kỳ ngả ngớn mà nhìn xem đối diện Pokemon cùng nữ hài nhi. Hắn cười đùa nói, ta nhớ được tên của ngươi là gọi Saria. Đối diện với hắn, Saria lạnh lùng nhìn chăm chú lên tên kia đội Rocket thành viên. Nàng tọa hạ là một con hai cánh như là đám mây, thân hình yêu nhã mỹ lệ loài chim Pokemon. Scary, Ngươi là Castro. Saria báo ra tên kia đội Rocket thành viên danh tự. Nàng nói, từ bỏ chống lại, chúng ta sẽ tranh thủ đối ngươi xử lý khoan dung, bằng không hậu quả tự phủ. Ha ha ha ha suýt. Cao tốc ngôi sao. Castro cười to hai tiếng, liền phản bác đều chẳng muốn phản bác, trực tiếp hạ lệnh để Skarmory tiến công. Skarmory sắt thép cánh khẽ vỗ, mấy chục viên màu vàng lưu tinh hướng Saria bổ nhào qua. Flamethrower, phun lửa, Antaria bén nhọn mỏ có chút mở ra, một đầu dài nhỏ diễm hỏa bị nó phun ra đi. Ngọn lửa cùng màu vàng tinh tinh chạm vào nhau, bạo tạc ra nồng đậm bụi mù ánh lửa. Chiêu thức va chạm sinh ra cực mạnh sóng gió trực tiếp đem không trung hai người thổi lui ra phía sau, khoảng cách giữa hai người lần nữa mở rộng. Xuất phát, trung đội trưởng Lan cầm lấy bộ đàm, không có chút nào bởi vì gần trong gang tấc bạo tạc mà động cho. Saria bị Castro dây dưa kéo lại, không có cách nào lần nữa đi ngăn cản đội xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn theo thứ tự vòng qua hố sâu. Đội xe lần nữa tiến lên, nhưng rừng cây chỗ sâu một mảnh dốc cao bên trên, lần nữa truyền đến mấy đạo thanh âm. Trước mặt đội Rocket đội viên, các người đã bị bao vây, xin các người xuống xe nhấc tay đầu hàng. Chúng ta nắm giữ các ngươi phi pháp hội nghị, phi pháp buôn bán chân quý Pokemon chứng cứ. Cuối cùng thông báo một lần, xin các ngươi xuống xe đầu hàng. Trung đội trưởng Lan phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia một chỗ dốc cao bên trên đã đứng đầy nhóm lớn thân mang đồng phục cảnh sát nhân viên. Nhiều vô số không dưới hơn 20 người. Hắc hắc hắc, như thế chọn người cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trung đội trưởng Lan cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng khoác lác, khoác lác, khoác lác, khoác lác, giống như là bom khói tiếng nổ vang lên, toàn bộ đội xe bị sương mù bao phủ, tự do chạy trốn. Chúng ta tại A điểm tập hợp. Trong sương mù, trung đội trưởng Lan thanh âm rõ ràng có thể nghe. Dốc cao phía trên, cảnh sát Jenny biểu lộ không có biến hóa chút nào. Sau lưng nàng, chúng nhân viên cảnh sát nhào nhào móc ra Pokebo. Bạch quang chớp liên tục, từng cái trải lấy đại bối đầu, lông vũ thật dài đại điêu tại bọn hắn trên đầu chậm chạp quạt cánh. Pixo, Default, thanh trừ sương mù, Default, thanh trừ sương mù, liên tiếp vài tiếng quát nhẹ. Đám Pixo nhanh chóng phiến lên cánh khổng lồ. Một cỗ gió mạnh cuồn cuộn hướng trong đội xe nồng vụ đánh tới. Không cần một lát, đem đội xe bao phủ mê vụ bị thổi tan. Hiển lộ ra xe Việt dã đội xe thân ảnh. Lên, Jenny ném ra chính mình Pokebo. Hô lớn, một cái cũng không được thả chạy. Dây dưa kéo lại bọn hắn chờ đợi phía sau đại bộ đội. Chú ý lưu trung đội trưởng Lan. Phát hiện hắn kịp thời báo cáo. Rõ, một đám nhân viên cảnh sát cùng kêu lên đáp. Bọn hắn thả ra chính mình Pokemon, hướng đội xe đánh tới. Một con chạy ở phía trước nhất Macham vừa muốn huy quyền đánh nổ xe Việt dã lốp xe, lại thốt nhiên đâm vào một đạo nhìn không thấy trên vách tường. Là cái chán, chung quanh có mơ mai, mọi người chú ý. Một mắt sắc nhân viên cảnh sát lập tức hô. Lợi dụng mơ mai chế tạo cái chắn ngăn cản địch nhân là đội Rocket thủ đoạn cũ. Bọn hắn đã sớm từ Kanto bên kia từng chiếm được tài liệu tương quan. Macham Brick Break, bổ ngói, trainer của Macham lập tức để Macham sử dụng chiêu thức Brick Break, bổ ngói, tại hiện thực bên trong. Brick Break, bổ ngói là một cái duy nhất có thể phá hư đại bộ phận bích chướng loại tuyệt chiêu chiêu thức. Đúng lúc, mơ mai chế tạo cái chắn liền ở trong đó. Có thể nói cái này Macham là chuyên môn vì đội Rocket mơ mai mà tồn tại Pokemon. Bình, cách cách, cái chắn ứng thanh mà nát. Knockdown, Detect, nhìn thấu. Cùng lúc đó, Một tên khác nhân viên cảnh sát phân phó lấy đỉnh đầu của hắn. Một con kia cự hình cú mèo. Noctow phát ra hút hút tiếng kêu. Hai mắt sáng lên giống như là đèn pha hướng đội xe ở trong tìm kiếm. Nhưng kỳ quái là nó cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Ngược lại phát hiện một đống lớn copping. Một cái nhân viên cảnh sát sắc mặt đại biến. Cuồng hống nói. Không được. Cạm bẫy. Mau lui lại mau lui lại. Đam đặc tính Pokemon đâu? Hắn vừa dứt lời. Đống kia copping lộ ra hận ý. Thân thể bỗng nhiên phát ra kịch liệt bạch quang. Oanh. Ầm ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. To lớn sóng xung kích đem tất cả tới gần đội xe nhân viên cảnh sát đều đánh bay ra ngoài. Cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khối lớn tầng nham thạch tùy ý bay loạn. Ô tô vỡ vụn linh kiện sát qua hoặc là đánh trúng mọi người thân thể. Trong lúc nhất thời, nhân viên cảnh sát thương thế thảm trọng. Ngay cả trên trời chiến đấu Saria cùng Castro cũng bị tác động đến. To lớn mây hình nấm đem hai người xa xa ngăn cách. Các ngươi không muốn sống nữa. Saria sắc mặt xanh xám. Loại trình độ này bạo tạc liên thủ hộ cũng ngăn cản không nổi. Càng đừng đề cập cái kia từng chiếc trong xe vô số đội Rocket thành viên. Castro lơ đánh cười nói. Ha ha ha ha. Cho nên nói các ngươi những thứ này liên minh chó săn cái gì cũng không biết. Các ngươi cho là chúng ta sẽ ngốc đến sự tình gì đều nói ra sao? Castro mở ra mấy viên Pokebo. Đại lượng lơ lửng copping hướng Saria cùng nàng Antaria bay đi. Saria biến sắc, vội vàng mở ra nàng một cái khác mai Pokebo. 3. Fledon, Imprison, Phong Ấn. Mọc ra đông đảo con mắt, trên thân vẽ có kỳ dị hoa văn Claydon, thân thể có chút chuyển động. Trên thân toát ra chói mắt ánh sáng màu lam, mấy cái to lớn gạch đỏ xuất hiện tại cái kia mấy cái copping trên thân. Dạng này bọn chúng xeo đét chắc, tự bảo, cùng đại tự bảo đều không thể sử dụng. Saria có chút nhẹ nhàng thở ra, đồ đần, xúc sắc, thử. Đối diện Castro khinh thường hạ lệnh, cái kia mấy cái copping lập tức phun ra đại cổ nồng vụ. Default, thanh trừ sương mù, Saria không chút hoang mang, là một thông qua hệ thống học tập cảnh sát hình sự quốc tế. Nàng đem đối thủ chạy trốn bất luận cái gì khả năng đều đã nghĩ đến. Không đúng, đột nhiên, Saria tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng chỉ huy Claydon xông phá đục ngầu màu tím sương mù. Sương mù bị xông phá. Lập tức Saria liền nhìn thấy để nàng cũng không cam tâm một màn. Cái kia Castro đứng phía sau chính một cái tay cầm cái thìa hồ ly. Trên thân bao trùm lấy vô số vòng vòng. Là teleport, di động trong nháy mắt. Smog là vì mê hoặc nàng Antaria dùng. Imprison. Phong ấn, Saria vội vàng la lên, nhưng đã muộn, Castro đối Saria là một cái cắt yết hầu biểu lộ, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất, Saria từ đầu đến cuối bình thản như nước trên mặt nổi lên tức giận. Đáng chết, phía dưới, Jenny bên người đứng đấy một con hung ác màu lam cá sấu. Bên người là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, vì sao lại dạng này? Quác sai đâu, nàng Asic dưới tay đám người, rõ ràng có mang phòng hộ xeo đét chắc, tự bảo, cùng đại tự bảo Pokemon, vì sao lại không có phát huy được tác dụng? Khoa trưởng, là đặc tính trao đổi, một cái đầu bên trên bao vây lấy băng gạc, trên người quần áo lộn xộn không chịu nổi nam tính nhân viên cảnh sát hủy khuất nói. Bên cạnh hắn đứng đấy một con áy náy vô cùng quác sai. Cúi đầu nhận lầm, vừa rồi, bọn hắn còn lại còn có năng lực hành động nhân viên thông qua đơn giản lục soát. Phát hiện trong sân ngoại trừ nhóm lớn sắp chết copping bên ngoài. Chỉ có mấy chục cỗ phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn phế cùng với mấy cỗ cháy ô thi thể. Thông qua xác minh,